Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, hỗn đản này. Lại khinh suất, Nhan Như Tuyết để điện thoại di động xuống, Diệp Thiên nói vô cùng toàn diện, giờ khắc này, nàng thực sự rất khó tin tưởng, loại lời này lại là xuất từ Diệp Thiên dạng này lưu manh hỗn đản trong miệng. Có thể đem nhân sự quản lý, giải thích được như thế thông tục dễ hiểu. Nhan Như Tuyết cảm thấy, chỉ sợ cho dù là trong đại học chuyên gia giáo sư cũng không có trình độ này. Diệp Thiên thuận miệng đáp, nói chuyện, Nhan Như Tuyết có chút giận, người hỏi ta đáp, trầm mặc 30 giây về sau. Nhan Như Tuyết bình tĩnh nói, người đề nghị, ta sẽ chấp hành. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cười nói, Khuynh Thành tập đoàn muốn là đóng cửa, ta lo lắng ngươi đến thời điểm không cách nào cho ta phát tiền lương. Chỗ cho là ta chính mình cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ. Ta nhịn không được nói nhiều như vậy, nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết nhất thời làm nghẹn lời, tức giận đến nói không ra lời, mắt đỏ, trừng lấy Diệp Thiên. Hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi, Nhan Như Tuyết cảm thấy mình sắp bị Diệp Thiên cho tươi sống tức chết. Chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu, lật đến hoảng. Lúc này, xe chạy đến ngã tư đường. Phía trước đèn đỏ sáng lên. Ngay tại Diệp Thiên vô ý thức phanh xe. Đỗ xe lúc, một đường nguy cơ quỷ dị đột kích. Nằm xuống, Diệp Thiên quát to một tiếng. Cánh tay trực tiếp hướng Nhan Như Tuyết trước ngực nhấn một cái. Thân thể ngăn cản tại Nhan Như Tuyết trước mặt. Hai bé thỏ trắng không trở ngại chút nào dán chặt lấy Diệp Thiên mờ u bàn tay. Một trận mềm mại cảm giác làm cho Diệp Thiên đáy lòng dập dờn. Đồng thời cũng để cho Nhan Như Tuyết kêu lên sợ hãi. Hỗn đản này lại bắt đầu khinh suất. Nhan Như Tuyết lại vội vừa giận. Vừa muốn bão nổi, bên tay vang lên, phanh, một tiếng vang trầm, kính chắn gió nổ tung, sau đó lại là, phốc, một tiếng vang nhỏ, dường như có đồ vật gì đâm vào thân thể thanh âm. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đầu đầy mồ hôi, nhìn lấy Nhan Như Tuyết như chút được gánh nặng, không có việc gì, ngươi, Nhan Như Tuyết thần sắc biến đổi lớn. Bởi vì hai người lúc này là chính diện tương đối, Nhan Như Tuyết có thể rất rõ ràng thấy rõ Diệp Thiên sắc mặt. Lời còn chưa dứt, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy mờ u bàn tay có chút rét lạnh. Cúi đầu xem xét, nàng trên mờ u bàn tay rõ ràng là một máu. Diệp Thiên trùng điệp ngồi trở lại vị trí lái phía trên. Trước đó đặt ở Nhan Như Tuyết trước ngực cánh tay, máu tươi chảy ngang. Một viên đạn khảm vào cánh tay, mẹ hắn, những thứ cầu này, thế mà xuất động tay súng ám sát. Diệp Thiên thanh âm cũng bởi vì đau đớn run nhè nhè. Nhan Như Tuyết não tử trống rỗng, ngắn ngủi thất thần về sau. Nàng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, một trận hoảng sợ, vừa mới nếu không phải Diệp Thiên vì nàng đỡ đạn, chính mình khẳng định sẽ bị bắn chết. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nhan Như Tuyết bình tĩnh nói, hai người trao đổi vị trí, lúc này phía trước đèn xanh sáng lên, Nhan Như Tuyết một đường cuồng ấn còi, nhanh như điện chớp thẳng đến bệnh viện mà đi. Sau một tiếng, thầy thuốc đem hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên theo trong phòng giải phẫu đẩy ra. Một mực thủ tại bên ngoài phòng giải phẫu Nhan Như Tuyết lập tức nghênh đón, hỏi thăm Diệp Thiên tình huống. Tổng giám đốc Nhan, ngài nhân viên thật sự là may mắn, nếu như hơi chút trách đi một ly, viên đạn liền sẽ bắn thủng hắn cẳng tay, đến thời điểm hắn chỉnh cánh tay đều sẽ phế bỏ, ngươi không dùng lo lắng quá mức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng nửa giờ là hắn có thể tỉnh lại. Đầu đầy mồ hôi thầy thuốc, lấy xuống khẩu trang, an ủi. Nghe được thầy thuốc nói như vậy, Nhan Như Tuyết huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Nằm tại trên giường bệnh Diệp Thiên. Sau 10 phút, chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến một bên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Nhan Như Tuyết. Tâm lý không khỏi lướt qua một tia vui mừng. Thầm nghĩ, cái này nữ nhân quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh, cũng không uổng công chính mình vì nàng đỡ đạn, ngươi tỉnh. Nhan Như Tuyết lo lắng hãi hùng trên mặt, hiện ra một vệt vui mừng sắc. Diệp Thiên cánh tay phải quấn lấy băng gạc, híp mắt cười nói, ngươi thì không muốn cảm tạ ta vì ngươi xả thân đỡ đạn hành động vĩ đại. Nhan Như Tuyết trên mặt vui sướng biểu lộ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sụ mặt, lạnh lùng nói, đó là ngươi chỗ chức trách. Diệp Thiên cau mày, hắn biết Nhan Như Tuyết rõ ràng rất lo lắng cho mình, nhưng lại không chịu nói ra đến. Ngược lại tại trên miệng châm chọc khiêu khích, ai, khẩu thị tâm phi nữ nhân a. Diệp Thiên cảm thán một câu, Nhan Như Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên thế mà còn có tâm tư nói đùa. Biết rõ Diệp Thiên cũng không lo ngại, ngang Diệp Thiên liếc một chút, người thật tốt dưỡng thương, ta đi. Diệp Thiên còn muốn lại đùa giỡn vài câu lúc, Nhan Như Tuyết đã quay người đi ra phòng bệnh. Nhan Như Tuyết cho Diệp Thiên an bài là VIP phòng bệnh, chỉ có một cái giường vị, hoàn cảnh an tĩnh, thích hợp dưỡng thương. Diệp Thiên sắc mặt cũng dần dần từ vừa mới cười đùa tí tửng chuyển biến lạnh lùng âm trầm. Tay súng là ai? Là ai sai sử tay súng giữa ban ngày ám sát Nhan Như Tuyết? Diệp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Nhan Hoa Sinh. Chỉ có Nhan Hoa Sinh động cơ là rõ ràng nhất, chính mình xâm nhập Đông Hoa tiểu khu, lần nữa đánh cho tàn phế Nhan Đào. Nhan Hoa Sinh vì cho nhi tử báo thù, sau đó sách lược trận này bắn chết hành động. Nếu như thành công ám sát Nhan Như Tuyết, như vậy Nhan Hoa Sinh liền có thể tại Khuynh Thành tập đoàn thuận lợi ngồi phía trên. Dù là bởi vì có chính mình xả thân đỡ đạn, Nhan Như Tuyết may mắn trốn qua nhất mệnh, lần này ám sát đều để cho mình chiến đấu lực bị hao tổn, trả giá đắt, bất luận kết cục như thế nào, Nhan Hoa Sinh đều là người thắng lợi nghĩ được như vậy. Diệp Thiên lập tức bấm Mã Vương ra điện thoại, lão Mã, phái hai cái mạnh nhất thủ hạ, 20 giờ bí mật tiềm phục tại Nhan Như Tuyết bên người, bảo hộ Nhan Như Tuyết an nguy. Muốn là Nhan Như Tuyết có chuyện bất trắc, xuống chàng như thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm a. Diệp Thiên ngữ khí lạnh lẽo, trầm giọng phát ra mệnh lệnh, một câu nói xong, cũng mặc kệ Mã Vương gia đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp vào Diệp Thiên mệnh lệnh, Mã Vương gia đang nằm tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống trên giường lớn, mặc lấy một đầu quần đùi, chỉ riêng nửa người trên. Bên người hai bên chính ngồi chồm hổm tại hai cái không đến sợi vải vũ mị cô nàng. Hai cái cô nàng mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười. Yên thị mị hành, làm điệu làm bộ biểu hiện ra các loại mê người tư thế. Xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài, tươi non kiều diễm đinh hương linh lưỡi, phối hợp chặt chẽ tại Mã Vương gia trước ngực du tẩu. Lăn ra ngoài. Diệp Thiên đầu kia một cúp điện thoại, Mã Vương gia thì lập tức phất tay đập tại hai cái cô nàng trên cái mông. Lạnh giọng quát lớn, hai cái cô nàng hiển nhiên đã sớm thói quen Mã Vương gia hỉ nộ vô thường tính tình. Nhăn nhăn nhó nhó cười duyên, mặc xong quần áo, vội vàng rời đi phòng. Mã Vương gia xuống giường, bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn không biết Diệp Thiên có phải hay không vì khảo nghiệm chính mình. Nhưng tóm lại, đây là Diệp Thiên lần thứ nhất cho hắn phát ra mệnh lệnh. Hắn không thể không gây nên đầy đủ coi trọng. Nhan Như Tuyết là ai? Lấy Nhan Như Tuyết tại Giang Thành thân phận cùng danh tiếng, Mã Vương gia đương nhiên biết, cho nên tìm tới cũng tiềm phục tại Nhan Như Tuyết bên người, cũng không phải là việc khó gì. Lần này có thể vì Diệp Thiên làm việc, đối với Mã Vương gia tới nói, tuyệt đối là cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện, có thể không thể vươn mình, có thể hay không đông sơn tái khởi, thì nhìn lần này Mã Vương gia đem bảo hộ Nhan Như Tuyết nhiệm vụ an bài thỏa đáng về sau, lúc này mới đốt một điếu xì gà, mặt mũi tràn đầy toát ra ước mơ chờ mong biểu lộ. Tự mình lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.